Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125 tạm nghỉ học, đi trước hồi xuân đường trị liệu mấy cái người bệnh, đãi trở lại cho thuê phòng khi đã là 8 giờ tả hữu. Thói quen tình ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên một đạo thân ảnh ánh vào trước mắt. Ngốc tử sớm đã dưỡng thành thói quen, đi theo Tô Linh giống cái đuôi nhỏ dường như, ngoan ngoãn lôi kéo Tô Linh cánh tay, thường thường ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, ngẫu nhiên kia thuần tịnh trong mắt hiện lên cái gì, phức tạp mà lại mê mang, nhưng theo sau lại biến mất không thấy, biến thành đơn thuần vô tri, tu luyện cả đêm. Sáng sớm khi Tô Linh đã là thần thái sáng láng, cùng Trương đại gia chào hỏi, sau cho ngốc tử một viên đan dược, Tô Linh mới đi trường học. Đường cái thượng, Hứa Khánh cả người là hạn dựa vào Kiều Lan thượng, nhìn dáng vẻ chạy không lâu, nhìn đến Tô Linh lại đây, nhưng thật ra hưng phấn. Sư phó, ân, Tô Linh nhàn nhạt ứng thanh. Ngày thường đều là hai người một khối đi trường học, nhưng hôm nay đi đến một nửa khi, Hứa Khánh lại ấp úng nói muốn đi tiếp một cái đồng học. Ta ngày hôm qua đáp ứng nàng, ta đi trước a sư phó. Hứa Khánh thật sự không dám đối mặt Tô Linh nhìn thẳng ánh mắt, trốn cũng dường như rời đi. Tô Linh nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, nhưng thật ra như suy tư gì. Chờ đến chạy nhất định khoảng cách, Hứa Khánh mới đi theo nhẹ nhàng thở ra. Buổi tối, vẫn là nói cho sư phó hắn yêu đương sự tính. Không hắn luôn có loại có tật giật mình cảm giác. Vương Tư Nhã ăn xong bữa sáng ra cửa liếc mắt một cái nhìn đến đường cái thượng đẳng Hứa Khánh. Không khỏi tươi cười một khai, vui vẻ chạy tiến lên ôm lấy hắn cánh tay. Hứa Khánh săn sóc giúp nàng cõng cặp sách. Hứa Khánh, đêm nay ta bằng hữu sinh nhật. Ta đáp ứng muốn mang ngươi qua đi làm nàng nhìn xem. Tan học sau ngươi trước bồi ta mua lễ vật đi. Trên đường, Vương Tư Nhã làm nũng nói. Đêm nay không được, ta có việc. Hứa Khánh không quên đáp ứng sư phó đêm nay luyện tập sự tình. Chuyện gì không thể đẩy đẩy sao? Vương Tư Nhã bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện. Hứa Khánh thấy thế, do dự lên, chính là ta đã đáp ứng. Ta mặc kệ, Vương Tư Nhã khởi xướng bạn gái đọc quyền, làm nụng tùy hứng lên. Ngươi phía trước còn nói cái gì đều nghe ta. Nếu là ngươi hôm nay không bồi ta đi, ta liền thành các nàng trò cười. Ngươi nhận tâm sao? Bị cặp kia liếc mắt đưa tình đôi mắt nhìn. Hứa Khánh kiên định nói căn bản nói không nên lời. Cuối cùng chỉ nói, ta suy xét hạ đi. Ngoặc kép, ong ong ong, chấn động thanh chợt từ túi tiền truyền đến. Tô Linh lấy ra di động nhìn điện báo dãy số. Ngẩng đầu nhìn mắt giảng bài lão sư. Phóng hảo thủ cơ, đứng lên, lão sư. Ta muốn đi WC, chính giảng đến một nửa lão sư, không thể không dừng lại, làm nàng đi ra ngoài, đón toàn ban kỳ dị ánh mắt. Tô Linh gợn sóng bất kinh rời đi phòng học, tự nhiên biết đại gia sẽ kỳ quái nguyên nhân, rốt cuộc cũng lúc này mới vừa đi học, nàng nói đi thượng WC đích xác có điểm kỳ quái. Bất quá này cũng không có biện pháp. Quách Bỉnh Nhân biết rõ Tô Linh đi học thời gian, lúc này gọi điện thoại khẳng định có sự, cho nên Tô Linh mới mượn cớ ra tới. Điện thoại mới vừa chuyển được, Tô Linh liền nghe được Quách Bỉnh Nhân kích động không thôi thanh âm từ điện thoại bên kia truyền. Đến, Tô Linh, ta rất cao hứng. Tô Linh nghe tiếng nhướng mày. Loại này vui sướng đến tiếng lòng rối loạn thanh âm Tô Linh vẫn là lần đầu tiên từ Quách Bỉnh Nhân trong miệng nghe được, nàng ngay sau đó nói, làm sao vậy, kỳ thật là, Bên kia Quách Bỉnh Nhân cũng không biết nên nói như thế nào. Nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc nói ra nguyên nhân. Là lão bà của ta nàng. Mang thai. Tô Linh nghe vậy nhưng thật ra sửng sốt. Phía trước ngươi cho ta dược. Ta không ôm hy vọng. Lúc trước bác sĩ đã nói không hy vọng. Nơi nào tưởng thế nhưng thật sự có mang. Ta rất cao hứng. Cảm ơn ngươi Tô Linh. Quách Bỉnh Nhân ngôn ngữ trịnh trọng, ngữ khí chân thành. Hài tử là hắn nhiều năm tiếc nuối, hiện giờ rốt cuộc như nguyện. Hắn nhất cảm tạ tự nhiên là Tô Linh. Không cần khách khí Quách thúc, ngươi giúp quá ta rất nhiều. Này đối ta mà nói chỉ là thuận tay chi lao. Tô Linh nhàn nhạt nói, mặc kệ có phải hay không thuận tay. Tóm lại về sau ngươi chính là nhà của chúng ta ân nhân, biết Tô Linh tính cách. Quách Bỉnh Nhân lại vừa chuyển ngữ khí nói, ngươi tìm nàng cao hứng đều khóc thành lệ nhân. Hy vọng cái này điện thoại không quấy rầy ngươi. Ta đi trước nhìn xem nàng. Hảo, Tô Linh nói, treo điện thoại, Tô Linh nhìn chằm chằm di động. Nghĩ đến vừa mới Quách Bỉnh Nhân trong lời nói đều không thể che giấu vui sướng. Hơi hơi gợi lên khóe môi. Cấp Quách Bỉnh Nhân dược chỉ là ngẫu nhiên nghe được trong tiệm tiểu liệu nói gặp hắn thê tử vô. Pháp sinh dục sự tình. Vừa lúc nàng biết một cái đan phương. Liền thuận tay làm một ít. Cho nên Quách Bỉnh Nhân lần đầu tiên làm người từ hồi xuân đường lấy hóa khi. Tô Linh làm tiểu liệu chuyển giao cấp hắn. Ấn Tô Linh suy tính hẳn là sớm hơn liền có hiệu quả. Nói vậy lúc trước hai người không có lập tức dùng ăn cho nên chậm lại hiện tại. Tiếp xong điện thoại trở lại phòng học. Lão sư đã là nói xong đầu đề. Đang ở tự học. Tô Linh chán đến chết phiên sách giáo khoa. Nhìn đại gia nghiêm túc học tập bộ dáng. Càng thêm cảm thấy chính mình đây là ở lãng phí thời gian. Di động rất nhỏ chấn động kéo về Tô Linh suy nghĩ. Cúi đầu nhìn lại, là ngày hôm qua trong ban đồng học kéo nàng đi vào group chat. Lúc này đúng là một phần trò chuyện riêng phát tới. Có thể tâm sự sao? Đối phương tư liệu trống rỗng. Tô Linh xác định đối phương là nhất ban, nhưng không biết là ai. Có lẽ là Tô Linh không hồi phục. Di động chấn động hạ lại tới nửa điều tin tức. Lần này chỉ có hai chữ. Quay đầu lại, Tô Linh nhìn đến này hai chữ, quay đầu lại nhìn lại, đối diện thượng một chương lạnh lùng mặt, Triệu Dịch Chi không chút hoang mang lấy ra di động, hướng hắn nhàn nhạt gật đầu, Tô Linh khóe miệng hơi trừ, nhìn về phía di động, đúng là hắn vừa mới lại phát tới tự, ta là Triệu Dịch Chi, Tô Linh không khỏi mày một trọn, ngón tay nhanh chóng điểm màn hình. Tưởng lưu cái gì, bệnh của ngươi, khi nào bắt đầu, hắn hỏi, từ nhỏ liền có, Tô Linh trả lời qua đi, bên kia lại rất lâu không có đáp lại, vốn định thả lại di động, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng một lần nữa mở ra cùng Triệu Dịch Chi khung thoại, đã phát đoạn lời nói qua đi, ngươi tưởng tạm nghỉ học. Lần này nhưng thật ra thực mau hồi phục. Tạm nghỉ học sao? Triệu Dịch Chi nói cho Tô Linh linh cảm. Rốt cuộc nhớ tới mỗi cái trường học đích xác có cái này chính sách. Học sinh có nghiêm trọng bệnh tật hoặc là mặt khác nguyên nhân không thể bình thường đi học có thể. Làm lý có tác dụng trong thời gian hạn định tính tạm nghỉ học. Nghĩ đến đây. Tô Linh thu tắc tạm nghỉ học nước chảy, có quyết định, buổi chiều 5 giờ rưỡi, cùng với chuông tan học tiếng vang lên, Tô Linh mang lên viết tốt xin rời đi phòng học văn phòng, Trương Mỹ Diễm lại không ở vị trí, Tô Linh đem xin đặt ở nàng bàn công tác thượng, rời đi nơi này, trường học cửa, Hứa Khánh sớm đã chờ đợi nơi này. Nhìn đến Tô Linh lại đây, đi ra phía trước, Tô Linh thấy hắn đầy mặt tâm tư, hỏi, Có việc, không có, chỉ là ta. Hứa Khánh thật sự ngượng ngùng mở miệng, chính mình lại muốn thất tước sự tình. Mới vừa lấy hết can đảm, nơi xa bên cạnh truyền đến Vương Tư Nhã thanh âm. Hứa Khánh, chúng ta người Tề, đi thôi. Vương Tư Nhã cùng tam ban mấy cái nam nữ nghênh diện đi tới. Không biết có phải hay không cố ý, trực tiếp xem nhẹ liền đứng ở Hứa Khánh trước người Tô Linh. Tiến lên giữ chặt hắn cánh tay. Hết chương.